Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 2 chương 1 trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật mới, Hitaro 6 tuổi, con trai của nó và hắn. Thông minh, đẹp trai, cái gì CX tốt hết. Nhưng rất lạnh lùng và nguy hiểm. Nhỏ tuổi nhưng rất hiểu BT, cô thích anh tí nào, luôn cố gắng để tìm hắn. Rất thương em gái và mẹ. Hitaki, 6 tuổi, con gái của nó và hắn. Em sinh đôi của Hitaro, giống với Hitaro. Rất xinh đẹp, chỉ có cái tính là hơi ngốc một chút, rất hoạt bát và dễ thương. Cô thích anh, rất yêu mẹ và anh trai. Shiniko Rose, 6 tuổi, con gái của nhỏ và cậu, vô cùng xinh đẹp, nghịch ngợm. Học trường tiểu học Star. Fikano Nibaku, 6 tuổi, con trai của cô và Bataku, đẹp trai, lạnh lùng. Học trường tiểu học Star. Từ sau khi nó rời đi, hắn lao đầu vào rượu và công việc, cô kể ngày đêm. Dù cậu cô, nhỏ và Bataku khuyên can thế nào hắn CX không nghe. Nó đi đờ si 3 tháng thì cô và nhỏ cũng đẻ. Còn nó, sau khi rời Nhật Bản đờ si 4 tháng thì CX hạ sinh cặp long phụng. Nó và Lucifer cô đám cưới một phần là vì nó cô thích, một phần là vì nó còn yêu hắn nên cô muốn kết hôn với anh. Phần 2 chuyện. Em chọn tôi hay chọn hắn? Chính thức bắt đầu, 6 năm sau, tại sân bay hát của anh. Nó, anh, Hitaro và Hitaki đang chian bị lên máy bay. Nó dắt tay hai đứa con của mình đi, anh cầm hành lý đi theo. Sau 6 năm, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó là một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm và lạnh lùng 24 tuổi. Mái tóc màu gỗ mun bồng bềnh, đôi mắt nâu mê hồn, đôi môi đỏ mềm mại. Thân hình vô cùng chuẩn mực, còn anh thì vẫn như vậy, vẫn lịch lãm như năm đó nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều. Hitaro là một cậu bé lạnh lùng, đặc biệt là rất giống hắn về các mặt. Mái tóc đen bóng, đôi mắt nâu mê người, làn da trắng nõn. Hitaki xinh kém Hitaro 5 phút, rất giống mẹ về các mặt. Mái tóc màu gỗ mun dài thướt tha, đôi mắt đen lấp lánh to tròn, làn da trắng nõn nà mềm mại. Nó và ba người lên đến máy bay thì anh nắm tay nó. Em, sẽ cô sao chứ? Nó mỉm cười, em cô sao đâu, phải về chứ, hôm nay là ngày giỗ của bố em CX đã quyết định rồi. Em muốn tìm ra mẹ của em, cô cầm, Hitaro nhảy xuống từ ghế, nắm tay mẹ. Mẹ ơi, Hitaki đói, bụng em ý cứ kêu nãy giờ. Con lấy bánh cho em nhé. Nó cười hiền từ, đưa cho con trai tiền. Nhóc quỷ rất BT quan tâm em nhỉ. Đây, tí nữa có nhân viên đi qua thì mua bánh cho em và cho con nữa. Hitaro gật đầu sau đó cầm tiền đi. Anh lắc nhẹ đầu, mặc dù BT hai đứa cô hề thích anh nhưng anh rất yêu thương hai đứa bé này. Cô ngại nói ra bí mật mà hai đứa cô nên BT ở Nhật Bản, trong một căn biệt thự ở Ngã Hoa Thành. Trong căn phòng ngủ sang trọng, từng tiếng thở dốc CX như tiếng rên rỉ vang lên. Tiếng va chạm thân thể ngày càng nhiều. Sau khi kết thúc, hắn ngồi dậy khoác chiếc áo choàng màu trắng vào. Đưa cho cô gái trên giường một bịch thuốc và một chi phiếu. Cầm lấy rồi cút đi. Sau đó thì rời đi. Hôm nay là ngày giỗ của bố và mẹ hắn. Hắn có thể tới trễ. Chiếc xe limo phóng như tên lửa trên con đường đến Nghĩa Trang. Lúc hắn vừa bước vào đến mộ của cha mẹ thì CX là lúc nó đến nơi. Nó anh và hai nhóc bước đến chỗ của Papa, sau khi nói chuyện xong với Papa một chút thì đứng lên, thế là số nhỏ. Vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt của hắn đã đập vào mắt nó. Hắn vẫn như thế, vẫn đẹp trai như vậy. Đôi mắt của hắn cô một chút dao động nhìn nó, nhưng khi nhìn thấy hai đứa thì đần ra, hai đứa trẻ này. Cách chương.